ngươi xác định biện pháp của ngươi có thể dẫn bạo song tử tịch. Nữ tử áo đen gật đầu, đương nhiên. Nghe thấy vậy, hai người liền gật đầu, bắt đầu tới gần Thiên Âm Tông. Cần một chút quy trình, nhưng chỉ cần thành công thì Nam Bộ sẽ không còn Thiên Âm Tông nữa. Nơi này không đơn giản, có lẽ dẫn nổ một cái thì sẽ dẫn động những thứ khác. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ là tai nạn của toàn bộ Nam Bộ. Trước hết để cho Nam Bộ chung yên, cũng được xem như là một phần của vạn vật chung yên. Hơn nữa, người Nam Bộ chết sạch cũng là một loại giải thoát đối với bọn hắn. Đại thù đã được báo. Một bên khác, xung quanh sông Tử Tịch, Nhiếp Tẩn nhìn về phía đối diện, nhíu mày. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhất định phải tìm được đầu nguồn yêu thú. Sau khi yêu thú đến, dòng sông biến hóa càng ngày càng lớn. Không chỉ là có quan hệ với yêu thú, thậm chí thiên địa xung quanh đều sẽ cộng hưởng theo, hình như tiên khí sẽ rơi vào bên trong đó. Điều này nói rõ sau khi tiên khí đầy đủ cao minh thì nơi này sẽ xảy ra chuyện không thể dự báo. Trước đó hắn không dám đi quá xa, lo lắng nơi này xuất hiện biến cố gì. Nhưng mà hiện tại phải đi một chuyến. Đương nhiên cũng cần muốn ngụy trang một hai, phòng ngừa bị phát hiện. Rất nhanh, hắn liền đi đến bên kia bờ sông, bắt đầu hướng về phía yêu thú. Hắn tin tưởng những yêu thú này nhất định không phải đột nhiên xuất hiện, có người trong bóng tối nhằm vào, nhưng không xác định được là ai. Thi thể trước đó đại khái có quan hệ với chuyện này, nhưng lại không biết được là ai giết. Nếu như hắn mà giết người thì nhất định sẽ không ném vào trong sông. Quá chói mắt. Hắn không rõ những người khác sẽ thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ tất cả mọi người đều không giống như là muốn gây chuyện. Có khả năng nhất định là không phải. Trừ khi là muốn cảnh cáo những người khác không nên gây chuyện. Có loại khả năng này. Suy nghĩ nườm nượp mà tới, Nhiếp đội mũ rộng vành, che đậy khí tức. Hắn xâm nhập vào rừng cây, lần này tốn mấy ngày để thăm dò, chỉ hy vọng bên kia không có người thả tín hiệu, nếu không sẽ dễ dàng về trễ. Đến lúc đó sẽ cần tốn không ít linh thạch thì mới có thể an ổn. Chỉ là, càng đi vào bên trong hắn càng nhíu mày. Thi thể. Rất nhiều thi thể yêu thú. Nhiếp Tẩn quan sát yêu thú ngã trên mặt đất, mỗi một con đều bị chém giết, hơn nữa đều là một kích mất mạng. Tới gần một con hổ lớn, hắn phát hiện là bị vũ khí gì đó chém đầu. Đưa tay cảm giác xuống. Đau ý, Nhiếp Tẩn suy nghĩ, cảm thấy người này không phải là người trong đội ngũ bọn họ. Người nào lại đột nhiên nhúng tay vào chuyện này? Hắn không dám chắc chắn. Hắn do dự không biết có nên tiếp tục tiến lên dò xét hay không. Lúc này, Giang Hạo cất bước trong rừng cây. Đi một hồi lâu, nhìn thấy rất nhiều yêu thú. Rống. Tiếng gầm giận dữ, yêu thú kỳ quái mang theo móng vuốt nhào tới. Hô. Đau lên đau xuống. Phịch một tiếng. Yêu thú to lớn ngã ầm xuống đất. Thu. Rầm rầm. Cây cối bị cuồng phong cuộn lên. Giang Hạo mặc một bộ đồ màu xanh đậm, cầm thiên đao trong tay, khẽ ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy mấy chục yêu thú đang bay tới, mục tiêu đương nhiên là hắn. Khí tức cường đại, ép cho cây cối tràn ngập vết rách. Cường giả phản hư. Nhiều đại yêu như thế. Giang Hạo kinh ngạc, sau đó thiên đao lên, thiên đao xuống. Sau đó, hắn liền thu đao bước ra một bước, lướt qua những yêu thú này. Nơi hắn đi qua, những yêu thú này đều phịch một tiếng. Một phân thành hai, rớt ầm xuống đất. Giang Hạo cảm nhận một chút, đi về phía đầu nguồn khí tức, trên đường đi thuận tiện dọn dẹp yêu thú. Tránh việc có yêu thú quá mạnh tới gần sông Tử Tịch, đến lúc đó những người kia xuất thủ không được, không xuất thủ cũng không được, tăng thêm phiền phức. Mặc dù những người kia sẽ giải quyết từ sớm, thế nhưng phạm vi quá lớn, cũng có lúc không để ý tới. Một khi tới gần tông môn, phiền phức sẽ cực lớn. Giang Hạo vượt qua từng tòa núi, thấy như chẻ tre. Chỉ cần là yêu thú âm thầm che giấu thì đều bị hắn chém giết. Trước đây chém giết yêu thú sẽ có bọt khí. Bây giờ, ngay cả một cái màu lục đều hiếm thấy. Cho nên, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn động thủ chém giết những yêu thú này. Đáng tiếc bọn chúng lại đi ngược với mục đích của hắn. Ba ngày sau, Giang Hạo không còn gặp được bất kỳ yêu thú nào nữa. Hắn nhìn về phía một tòa sơn phong không cao lắm, một bước đi tới bên trên ngọn núi. Nơi đây có một ao nước. Bên trong có một viên yêu đang xoay quanh, có một cổ khí tức đang mệnh lệnh cho yêu thú xung quanh. Thì ra là vật này. Giang Hạo có chút cảm khái. Một viên yêu đang của yêu vương, làm giả yêu uy của yêu vương, hiệu lệnh luân thú có linh trí không cao tới gần sông Tử Tịch. Giang Hạo chưa từng chần chờ, một bước tiến vào trong ao, dừng lại biên giới của yêu đang. Trong một chớp mắt, trận pháp xung quanh phun trào, bắt đầu phát động sát chiêu. Giang Hạo nhìn thoáng qua trận pháp này, có chút cao minh. Hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng thiên đao huy động. Ầm ầm. ánh sáng trận pháp tầng tầng vỡ vụn. Không cách nào phá giải bình thường thì dùng đao nghiền nát là đủ. Sau đó đao đi tới trước yêu đan. Đang muốn động thủ, đột nhiên nghe được tiếng trống giận dữ, dừng tay. Ngay sau đó lực lượng cường đại công kích tới. Ngẩng đầu lên, Giang Hạo liền nhìn thấy hỏa diễm gần ngay trước mắt, nhấc chân lui về sau một bước. Hòa quang đồng trần. Thân ảnh tiêu tán thoát khỏi công kích này, xuất hiện ở bên cạnh nhau. Trong lúc nhất thời, ba người rơi vào ao nước trên không. Một nam hai nữ. Bên trong có một nữ tử mặc áo bào đen. Trong hai người khác có một nam tử trung niên với vết sẹo trên mặt, nữ tử nhìn có chút tráng kiện. Bên trong tu sĩ, dạng tiên tử này cực kỳ hiếm thấy. Sau đó, Giang Hạo nói với hai người, đạo hữu và tiên tử không phải người tiên tộc. Tiên tử. Nữ tử tráng kiên nở nụ cười, có chút ngoài ý muốn mà nhìn Giang Hạo, người cảm thấy ta giống tiên tử sao? Tiên tử nói đùa. Giang Hạo bình thản mở miệng, giống hay không đều là tiên tử cả. Trên đời này tại sao có thể có người không có mắt như ngươi chứ? Tiên tử tráng kiện nở nụ cười lạnh. Nhưng không biết vì sao, Giang Hạo nghe mà có chút quái dị. Đối phương hình như cũng không phải là đang giễu cợt mình. Đạo hữu, đụng đến đồ của tiên tộc ta, không cảm thấy chọc vào phiền toái sao? Nữ tử áo bào đen lạnh giọng mở miệng. Giang Hạo chỉ vào yêu đan, nói, tiên tử có thể thu thứ này vào không? Mặt khác, có thể trở về tiên tộc không? Ta có chuyện phải làm ở đây, không hy vọng có người quấy rầy. Vật này của ngươi mang đến phiền toái quá lớn cho ta. Tiên tộc ta ở chỗ này cũng có chuyện phải làm, không biết đạo hữu có thể rời đi không? Nữ tử áo bào đen hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, đương nhiên là không được. Vậy tiên tộc ta đương nhiên là cũng không được. Nữ tử áo bào đen nói. Giang Hạo gật đầu, cũng đúng, nhưng mà ta muốn hỏi một chút, Đông Cực Thiên là đồ của thời kỳ nào? Nữ tử áo bào đen lạnh lùng nhìn Giang Hạo, nói, không thể trả lời. Giang Hạo thở dài một hơi, tội gì khổ như thế chứ? Tiên tộc ta vào lúc nữ tử áo bào đen mở miệng, ánh trăng đảo qua sau đó xẹt qua cổ nữ tử. Trong nháy mắt, đầu người tách rời. Cảm nhận được biến hóa, nữ tử áo bào đen hơi kinh ngạc. Quá nhanh, nàng biết người trước mắt rất mạnh, nhưng mà nàng có mang theo đồ giúp đỡ, ít nhiều có thể bảo toàn cho bản thân. Thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Bịch một tiếng, đầu lâu rơi vào trong nước. Truyền tin tức trở về đi. Lúc này bên tai nàng truyền đến thanh âm, người giết ngươi là Tiếu Tam sinh ta. Trong nháy mắt nghe được giọng nói, một khối ngọc bội nhỏ bé bị nữ tử áo bào đen cắn nát. Giang Hạo cứ như vậy nhìn đồ vật nhanh chóng rời đi. Như vậy thì lực chú ý của yêu tộc sẽ lập tức rơi vào trên người Tiếu Tam sinh. Phía sau chính là tin tức khiêu chiến Đông Cực Thiên. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Hạo cảm giác có chút hưng phấn. Hưng phấn dị thường. Đao của hắn cũng đang khát vọng. Khát vọng trấn áp Đông Cực Thiên. Vì sao lại như vậy? Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là bởi vì hiện tại hắn là Tiếu Tam sinh. Tiếu Tam sinh có tâm vô địch thiên hạ, đương nhiên cũng muốn trấn áp đao tương tự. Giang Hạo dùng một đao chém nữ tử tiên tộc, đặc biệt cho nàng cơ hội trở về báo tin. Chờ sau khi tin tức về Tiếu Tam sinh truyền trở về, Giang Hạo mới lại bổ một đao. Sau đó hắn rơi xuống trước mặt Yên Đan. Hơi huy động thiên đao thiên ngữ, sau đó chém xuống. Răng rắc một tiếng. Yêu đan vỡ vụn, chìm vào trong ao. Nơi này bị yêu khí bao trùm, dần dần trở thành thánh tuyền của yêu thú. Nơi này có thể xem như là một cơ duyên đối với yêu. Giang Hạo thu hồi trữ vật pháp bảo của nữ tử áo bào đen, thuận tay ném thi thể của nàng xuống dưới núi, sau đó nhìn xuống dưới một cái. Lúc này Nhiếp Tẩn cuối cùng cũng đi tới dưới ngọn núi, hắn có thể cảm nhận được phía trên tuyệt đối có người, hơn nữa thực lực còn không kém. Hắn khả năng không phải là đối thủ. Cũng may năng lực ẩn nấp không kém, cho nên có thể nghĩ biện pháp nhìn trộm một hai. Vào lúc hắn muốn tới gần, đột nhiên cảm giác phía trên có thứ gì rơi xuống. Phanh một tiếng. Đồ vật cứ như vậy đột ngột rơi vào trước mặt hắn. Là một thi thể nữ không đầu. Trùng hợp. Chắc là trùng hợp. Nhiếp Tẩn trốn ở phía sau cây căng thẳng trong lòng. Không xác định được cổ thi thể này rơi vào trước chân là vô tình hay là cố ý, do dự một chút, hắn âm thầm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi cao. Trong giây lát kia, tầm mắt của hắn bị một ánh mắt bao trùm. Trên đỉnh núi cao có một vị nam tử cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt lãnh đạm, kiệt ngạo, mang theo một chút ý cười. Nhìn xuống từ trên cao, nhìn hết tầm mắt vạn cổ. Phảng phất như con đường tu hành đều vỡ vụn trong mắt hắn. Kia là một cổ đao ý, chém hết thảy thế gian. Hoảng sợ sinh ra trong lòng Nhiếp Tẩn, vô thức cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, thậm chí có cả chuẩn bị bỏ mình. Đáng sợ, tự ngạo, cô độc, không ai bì nổi. Đôi mắt này đại biểu cho một tồn tại cường đại, thần bí, quái gở, khiến hắn không có chút lòng phản kháng nào. Chỉ là rất nhanh, hắn cũng cảm giác được đạo ánh mắt kia biến mất. Do dự một chút, hắn lấy cổ thi thể kia đi, sau đó nhanh chóng thoát đi, không dám đến gần nơi này nữa. Đối phương không có giết hắn, còn đưa thi thể tới. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chỉ cần làm việc thuận theo ý đối phương là đủ, chắc là có thể thu được một chút hy vọng sống. Giang Hạo đứng trên ngọn núi nhìn đối phương rời đi, chắc là sẽ không tùy tiện tới nơi này nữa. Sau khi trở về chắc là sẽ nói cái gì đó, đến lúc đó cũng coi như là có thu hoạch. Có thể giao nộp cho tông môn thì càng tốt hơn. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai người bên cạnh. Một đao vừa rồi khiến cho hai người kia cảnh giác, thậm chí làm xong chuẩn bị thoát đi. Người rốt cuộc là tu vi gì? Tiên tử Thô Kịch cẩn thận hỏi. Giang Hạo nhìn hai người, nói khẽ, nhân tiên hậu kỳ, cũng không có bao nhiêu cao minh, mạnh hơn các ngươi một chút. Tiểu Tam sinh nhân tiên hậu kỳ. Trong lòng hai người thầm nghĩ, đây là đang lừa quỷ sao? Đệ nhất cổ kim, từ lâu trước đó đã là chân tiên. Nhưng mà bọn hắn cũng không hiểu biết dáng vẻ cụ thể của Tiếu Tam Sinh. Cũng không dám xác định người trước mắt rốt cuộc có thật sự là Tiếu Tam Sinh hay không. Nhưng bọn hắn lại biết thiên nhân thiên diện. Dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh tuyệt đối không là giống nhau. Đạo hữu đến, không biết cần làm chuyện gì. Tiên tử Thô Kịch khách khí hỏi. Tiên tử hỏi thật hay. Giang Hạo nhìn đối phương cười nói, tới làm một số việc, không hy vọng có người quấy rầy, càng không hy vọng nơi này xuất hiện hỗn loạn. Cho nên có thể mời hai vị về không? Có thể mời về không? Hai người nghe thấy câu hỏi này, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Nếu như chúng ta từ chối, đào có phải là sẽ trực tiếp xẹt qua cổ của chúng ta hay không? Mặc dù bọn hắn không sợ chết, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện lại chết đi một cách không hiểu như vậy. Cho nên tiên tử Thô Kịch gật đầu nói, nếu như Tiếu đạo hữu có chuyện muốn làm, chúng ta đương nhiên sẽ không tới quấy rối. Lũ lục vọt tới Miếu Long Vương, hy vọng đạo hữu chớ có để ý, dù sao ngay từ đầu cũng không có tin tức liên quan nói là đạo hữu làm việc ở đây. Bây giờ biết được, chúng ta sẽ rời đi. Giang Hạo thu đao, hơi hành lễ, tiên tử đúng là biết đại thế, làm phiền rồi. Không dám nhận. Tiên tử Thô Kịch cũng thi lễ gặp mặt thường thấy, có một chút tư thái nữ nhi. Chỉ là nhìn có chút lạnh nhạt, hình như vẫn luôn luyện tập, nhưng chưa từng dùng qua. Giang Hạo không để ý, chỉ là làm một tư thế mời. Hy vọng hai vị đừng ở lại đây treo chọc phiền phức cho hắn nữa. Sau đó, tiên tử Thô Kịch và nam nhân trung niên rời đi. Tiên tử Thô Kịch tuy là nữ tử, nhưng lại còn cường tráng hơn cả nam tử. Nam nhân trung niên bên cạnh nàng lại có vẻ hơi gầy yếu. Hai người rời khỏi sân phong, nam nhân trung niên có chút tò mò nói, chúng ta thật sự cứ rời đi như vậy. Đối mặt với đệ nhất cổ kim, người có biện pháp không? Tiên tử Thô Kịch hỏi ngược lại. Giọng nói nàng trầm thấp, không có chút tư thái nữ nhi chút nào, giống như là một ông chú trung niên. Ngươi có chút khác biệt lúc nãy, vừa rồi ngươi giống một nữ tử. Nam nhân trung niên tò mò nói. Nghe vậy, tiên tử Thô Kịch lạnh lùng nói, hắn coi ta là tiên tử, vậy ta đương nhiên phải là một tiên tử. Ngươi không sợ hắn đang trào phúng ngươi? Nam nhân trung niên hỏi. Không giống. Tiên tử Thô Kịch lắc đầu, trong mắt có chút hồi ức, trong mắt của hắn không có thứ gì dư thừa, không có đặc biệt cảm thấy ta là tiên tử, cũng không có đặc biệt cảm thấy ta không phải là tiên tử. Trong mắt đệ nhất cổ kim, chúng sinh bình đẳng. Nếu như lúc còn nhỏ ta gặp được hắn, có lẽ trong mắt nữ tử Thô Kịch lóe lên một tia thống khổ, cuối cùng hóa thành bình thản, nói, đi thôi, gần đây nhớ chú ý nơi này, đệ nhất cổ kim xuất hiện ở đây, như vậy nơi này chắc chắn sẽ trở thành trung tâm vòng xoáy. Đoạn thời gian phía sau, nơi này sẽ xuất hiện cường giả, chúng ta chỉ có thể quan sát. Nam nhân trung niên thở dài một tiếng, chờ mong bọn hắn đánh nhau, quấy cho dân chúng Nam Bộ lầm than. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Giang Hạo nhìn về phía ao nước trên sơn phong. Nơi này đúng là chỗ tốt. Ngược lại là thích hợp cho con thỏ. Thân là đại yêu, hấp thu những thứ này đương nhiên là có một ít chỗ tốt. Do dự một chút, hắn vẽ một cái bản đồ, chờ trở về sẽ ném cho con thỏ, coi như bạn bè trên đường mật báo cho nó đi. Để nó mang Tiểu Ly đến mạo hiểm một chút. Không ngừng ra ngoài, chờ thời cơ thích hợp liền để bọn hắn đi Đông Bộ hoặc là Tây Bộ để mạo hiểm. Vừa đi chính là mấy trăm năm. Như thế, cũng coi như là phóng sinh. Sau khi biến mất tại chỗ, Giang Hạo quay về trong sân. Hiện tại là ban ngày, không thấy con thỏ trong sân. Ra ngoài cảm giác xuống, phát hiện nó đang bơi lội trong nước. Giang Hạo đánh cuộn da trong tay qua. Đông. Con thỏ đang học bơi ếch đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái. Nó lặn xuống nước, phát hiện một cuộn da xuất hiện ở trước mắt. Phía trên có vẻ một ngọn núi, nơi đó có một ao nước đang phát ra ánh sáng. Con thỏ vươn tay bắt lấy cuộn da, sau đó xông ra khỏi mặt nước. Soạt. Con thỏ lăn không mà lên, rũ sạch nước trên người. Nó nhìn cuộn da trong tay, đắc ý nói, bạn bè trên đường đưa bản đồ kho báu tới, chủ nhân gần đây rất chăm chỉ. Sau đó, nó quay đầu nhìn về phía Tiểu Ly, nàng gần đang học làm tượng đất. Mau nhìn, bạn bè trên đường của thỏ da nể tình đưa bản đồ kho báu tới. Dưới chân con thỏ đeo hai cái vòng vàng, cổ thì đeo vòng cổ, đắc ý nói. Những cái vòng này đều là chủ nhân tặng. Tiểu Ly lộ ra vẻ tò mò. Nàng nhìn bản đồ bất động, nhưng lại có ý nghĩ tầm bảo, vậy chúng ta có thể ra ngoài không? Đều là bạn bè trên đường, chúng ta ra ngoài sẽ không có người ngăn cản. Con thỏ nói. Nghe vậy, Tiểu Ly lập tức hưng phấn, vậy chúng ta có nên mang theo một số người hay không? Cuối cùng, con thỏ vung tay lên. Quyết định mang theo Lâm Tri, Băng Tinh, Mộc Ẩn cùng nhau ra ngoài. Tầm bảo. Trong lúc nhất thời, tiếng cười to của con thỏ truyền đến Linh Dược Viên. Không bao lâu sau, người liền tụ tập đủ. Bọn họ lén lút ra khỏi tông môn, không có bất kỳ sự ngăn cản nào. Tất cả mọi người cảm thấy mặt mũi con thỏ lớn. Mộc Ẩn lại cảm giác là lạ. Nhưng lúc đám người nhìn về phía hắn, hắn vẫn là gật đầu, mở miệng nói mọi người nói đúng. Nhìn thấy mấy người con thỏ rời khỏi tông môn, hơn nữa còn mang theo Băng Tinh. Không chỉ có như thế, nội ứng của Đại Thiên Thần Tông cũng bắt đầu hành động. Xác suất lớn là muốn nhằm vào Băng Tinh làm chút gì đó, để nàng hoàn toàn thoát ly đám người Tiểu Ly, trở thành nội ứng của Đại Thiên Thần Tông tại Thiên Âm Tông. Giang Hạo cũng không để ý chuyện trở thành nội ứng. Mỗi người đều có lựa chọn và con đường riêng của mình, đi bao xa đều là tự mình chọn. Chuyện hắn để ý là liệu Băng Tinh có bị che đậy hay không. Lúc trước khi mình lợi dụng nàng đã đồng ý sẽ mang nàng tới bên cạnh bạn bè. Cho nên con thỏ và Tiểu Ly cuối cùng có thể trở thành bạn của nàng hay không thì đều do bọn hắn quyết định, mà không phải là Đại Thiên Thần Tông âm thầm quấy rối. Cho nên bọn hắn có thể quan sát, nhưng không thể động tay chân. Sau khi xác định những người này đi xa, Giang Hạo liền tới vị trí triền núi. Hắn vốn định ngồi xếp bằng, nhưng mà do dự một chút, cuối cùng nằm ở trên sườn núi. Bãi cỏ có chút ướt át, mang theo một chút mùi hương cỏ dại. Giang Hạo gác hai tay sau đầu, nằm ở trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Gần đất hắn vẫn muốn an tĩnh chờ đợi, nhưng mà luôn cảm giác có rất nhiều chuyện đang tìm tới và đuổi theo hắn. Tu vi tăng lên rất nhanh, lĩnh ngộ đối với đạo tựa hồ cũng rất thuận lợi. Hết thảy nhìn như đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Thế nhưng quá nhanh, quá loạn. Hắn rõ ràng không muốn bị người ta chú ý, lại không ngừng có người quăng ánh mắt tới. Chuyện mình làm càng khiến cho mình bị cuốn vào vòng xoáy. Nhất là chuyện khiêu chiến Đông Cực Thiên. Có đôi khi hắn không phân rõ là bởi vì chính mình cường đại nên có lòng tin và bành trướng, hay là bởi vì nghĩ sâu tính kỹ mới đưa ra quyết định. Khiêu chiến Đông Cực Thiên chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý, cái giá cũng lớn. Đối phương cường đại là chuyện không thể nghi ngờ. Bình thường mà nói, mình tránh còn không kịp. Nhưng hôm nay lại nhất định phải khiêu chiến. Khát vọng trong lòng có lẽ là một loại biểu hiện khác của bành trướng. Thực lực làm mê mắt người. Nhưng rất nhiều chuyện đều đang đuổi theo hắn. Mình 70 tuổi đã gặp không ít chuyện. Phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu, trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, ngăn cản Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, phong ấn Cửu U, mang thập nhị thiên vương thành tiên, cùng liên hệ với vô số cường giả. 70 năm, nhìn như rất dài, thật ra lại rất ngắn. Giang Hạo nhìn mây trắng phiêu đãng trên bầu trời, trong lòng có chút cảm thán. Mình có rất nhiều chuyện, rất muốn sau khi xử lý toàn bộ sẽ có thể sống cuộc sống của mình. Sống sót thật tốt. Chỉ ít thì phải có được cảm giác an ổn khi ngủ. Nghĩ như vậy, Giang Hạo chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Những năm này, phần lớn thời gian của hắn không phải là đang cố gắng tăng cao tu vi thì chính là lĩnh ngộ đại đạo, hoặc là rèn luyện tâm cảnh. Mặc kệ rèn luyện như thế nào, tâm cảnh vẫn không thể đuổi kịp tu vi hiện tại. Nếu không thì cũng không đến mức cảm khái, bành trướng. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại không muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, để cho mình bình tĩnh lại trước đã, phòng ngừa việc sau này sẽ đưa ra quyết định không ổn thỏa, từ đó thay đổi quỹ tích cả đời, không cách nào quay đầu. Sau khi nhắm đôi mắt lại, làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Cỏ dại xung quanh di chuyển theo gió, nhẹ nhàng đụng vào khóe mắt và vòng tay. Ánh mặt trời chiếu vào người, gió nhẹ quét qua lọn tóc, một loại cảm giác thỏa mãn khiến cho Giang Hạo mừng rỡ. Nếu như có thể ngửi được cái mùi kia thì có lẽ sẽ ngủ càng ngon hơn. Trong đầu Giang Hạo đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nhưng hắn không lắc đầu loại bỏ, chỉ là khẽ cười một tiếng, cảm thấy mình ngửi mùi đó trong thời gian dài, đều sắp trở nên quen thuộc rồi. Có đôi khi thói quen chính là một chuyện đáng sợ. Nghĩ như vậy, Giang Hạo lâm vào ngủ say. Ngủ một giấc đã. bắt đầu từ ngày mai sẽ tiếp tục bôn ba, tranh thủ một hoàn cảnh tốt hơn cho chính mình, sau đó sống sót thật tốt, an an ổn ổn. Thiền Âm Tông, Bách Hoa Hồ. Trong đình, thân ảnh màu đỏ ngồi trên ghế dựa, mở ấm trà ra, lộ ra mùi hương thoang thoảng của cửu nguyệt xuân. Động tác của nàng không nhanh, lại như tương hỗ tương ứng với xung quanh, trong lúc phất tay đều có một loại mỹ cảm không hiểu, như là một cảnh đẹp kỳ ngộ. Xung quanh chỉ có hoa cỏ chập chờn và tiếng ấm trà va chạm, tiếng nước trà lưu động. Chốc lát sau, trà đã pha xong. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly, chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm. Chỉ là nước trà cũng không giảm đi bao nhiêu, nàng đã buông chén trà xuống. Không có tâm tư uống trà. Nàng rũ mắt nhìn về phía vị trí đối diện trống rỗng, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Pha xong cửu nguyệt xuân, Hồng Vũ Diệp lại không uống. Có lẽ là cảm thấy trà lần này không ngon bằng lần trước. Nàng cứ ngồi yên lặng như vậy, nhìn mặt trời chiều lặn về phía tây, sao trời đầy trời, lại nhìn sao trời lui bước, mặt trời ló dạng yên tĩnh, không nói gì. Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Hạo bị ánh mặt trời làm cho bừng tỉnh. Hắn hơi mở mắt, cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhõm. May mà xung quanh không có nguy hiểm, nếu không thì lại đột nhiên bị bừng tỉnh. Đương nhiên, không có nguy hiểm cũng không có nghĩa là xung quanh không có người. Lúc này Giang Hạo phát hiện có hai người đứng ở bên cạnh. Một người là Nam Tình Tiên Tử, một người là Chân Hỏa Đạo Nhân. Giang Hạo không biết bọn hắn tới khi nào, nhưng khẳng định là không có làm gì đối với hắn, nếu không thì sẽ phát động cảnh giới của hắn. Hắn sẽ tỉnh lại trong nháy mắt. Sư huynh nghỉ ngơi tốt rồi. Chân Hỏa Đạo Nhân chân thành nói, nhiệm vụ nơi này khiến sư huynh bị liên lụy, nếu như chúng ta mạnh hơn một chút thì đã không để cho một mình sư huynh bị liên lụy rồi. Nam Tình Tiên Tử nói theo, Giang sư huynh muốn nghỉ ngơi thêm một lúc nữa hay không? Giang Hạo ngồi xuống, quan sát hai người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Những người này đúng là vẫn hoàn toàn suy nghĩ cho mình như trước đây. Nhưng mà Nhiếp Tẩn còn chưa trở về sao? Bọn hắn phát hiện ra chuyện này chưa? Quả nhiên, sau khi Giang Hạo bắt đầu hỏi thăm, hai người liền nói không có hành tung của Nhiếp Tẩn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi. Chắc là đi làm chuyện gì đó. Nam Tình Tiên Tử nói. Cũng có khả năng hắn phát hiện ra cái gì, ta thấy gần đây yêu thú bắt đầu biến mất, có khả năng nhất định là sư huynh hoàn thành nhiệm vụ. Chân Hỏa Đạo Nhân nói. Vì ta. Giang Hạo cảm giác những người này đúng là cái gì cũng muốn đẩy lên đầu mình. Lúc này, đột nhiên có tiếng kiếm rung truyền đến. Bọn người Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một nam tử ngoài 30 ngự kiếm mà tới, còn mang theo một cổ thi thể. Chính là Nhiếp Tẩn. Hắn trở về với tốc độ nhanh nhất. Vừa về đến nơi hắn liền vứt thi thể trên mặt đất, sau đó thi lễ gặp mặt với Giang Hạo, cuối cùng mới cung kính mở miệng, sư huynh liệu sự như thần, Nhiếp mỗ không phụ kỳ vọng của sư huynh, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối. So với sư huynh ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải có sư huynh chỉ dẫn, ta chắc chắn còn đang dò xét xung quanh, không có biện pháp nào. Giang Hạo, ta liệu sự như thần. Sư huynh anh minh. Chân Hỏa Đạo Nhân và Nam Tình Tiên Tử lần lượt mở miệng, nhiệm vụ lần này đi theo sư huynh, chúng ta có rất nhiều cảm ngộ. Giang Hạo, công lao này cũng là của ta. Thật sự có công lao đưa công lao, không có công lao liền chế tạo công lao rồi đưa công lao. Tông môn đúng là không thể thiếu những người này. Đúng rồi, đây là thứ phát hiện được từ trên thi thể, mời sư huynh xem qua. Nhiếp Tẩn dùng hai tay đưa một trữ vật pháp bảo tới. Tư thái này hệt như là vãn bối gặp tiền bối. Bọn hắn vẫn luôn cung kính như thế. Giang Hạo nhìn trữ vật pháp bảo, thật lâu không nói gì, hắn nhớ tới trữ vật pháp bảo của mình. Đối phương đây là lo lắng mình cảm thấy là hắn cầm sao. Nội ứng như này đúng là làm cho người ta cảm động. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy bọn hắn đều rất dễ thân cận. Người tốt nha. Trữ vật pháp bảo nhìn cũng không phổ thông, bên trong chắc là có không ít đồ vật. Lúc Giang Hạo tiếp nhận cũng không dò xét. Chẳng qua là cảm thấy dạng nội ứng này, mặc dù tại tông môn có một ít chỗ xấu, nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có. Khó trách tông môn không xử lý, chỉ là phái đến nơi này. Quả nhiên, để cho bọn họ tới là thích hợp nhất. Đương nhiên, chuyện này bọn hắn cũng bao gồm chính Giang Hạo. Dù sao hắn cũng không sạch sẽ. Trong mắt Bạch Chỉ trưởng lão, mình có thể là người bẩn nhất. Dù sao bọn họ cũng không thể tra được người sau lưng. Sau khi cầm được trữ vật pháp bảo, ba người đều nhìn nhau, tò mò sẽ xử lý như thế nào. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này. Nếu là bình thường, hắn sẽ trực tiếp một chút. Người gặp có phần, đối với tất cả mọi người đều tốt. Người khác thuận tiện, mình cũng thuận tiện. Như thế, chuyện về sau đương nhiên cũng liền thuận lợi. Hiện tại thì khác. cái này do chính Nhiếp Tẩn mang tới. Hơn nữa còn mang về từ bên ngoài. Hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném trữ vật pháp bảo cho Nhiếp Tẩn, nói, nếu như đã là sư đệ tìm được, cái này hiển nhiên thuộc về sư đệ. Ai tìm được manh mối, đồ sẽ của người đó. Cho nên, những người khác nhất định cũng sẽ nhiệt tình theo. Nếu không, cái gì cũng tiến vào bụng của mình thì còn có ai chịu đi làm việc nữa. Mặc dù ba người này sẽ tự mình làm việc, nhưng không cần thiết phải làm khó mọi người như vậy. Trữ vật pháp bảo cứ như vậy rơi vào trong tay Nhiếp Tẩn. Ngoài ý muốn, Nhiếp Tẩn cúi đầu cung kính hành lễ, có thể cùng đội với sư huynh đúng phúc đức ba đời của Nhiếp Mỗ. Sư huynh rõ lý lẽ, biết thiện ác, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, đúng là có một không hai. Chân Hỏa đạo nhân nói theo. Sau này chúng ta sẽ xem sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam Tình tiên tử cũng nói. Giang Hạo nhìn ba người, cảm thấy những người này nói chuyện đúng là êm tai. Cho một chút đồ, thuận tiện tán dương một câu, đều sẽ xuất hiện loại lời khen tặng này. Nghe thì buồn cười, nhưng mà những người này lại nói vô cùng nghiêm túc, không hề cảm thấy không ổn chút nào. Người nghe cũng cảm thấy dễ chịu trong lòng. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía thi thể nữ kia. Giang Hạo cũng dò hỏi nguyên do. Nhiếp Tẩn báo lại chi tiết. Nói có người khống chế yêu thú, chính là nữ tử này. Sau đó đột nhiên xuất hiện một người, quét ngang yêu thú, chém giết cả kẻ đầu têu. Nhưng đối phương lại chiếm cứ tòa sơn phong kia, chắc là không muốn có người tới gần. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nhiếp Tẩn lại nói rõ chi tiết. Vậy làm như thế nào liền biến thành chuyện của mình? Những người này đúng là rất biết cách kéo mình vào cuộc. Suy tư một lát, Giang Hạo quyết định truyền một chút tin tức về tông môn, để cho tông môn biết được tình huống đại khái. Ví dụ như có người xuất thủ nhằm vào, có người xuất thủ tương trợ. Tương tự, cũng phải nói rõ chuyện yêu thú tiến vào dòng sông sẽ khiến cho dòng sông xuất hiện bất ổn. Ít nhiều cũng coi như có thu hoạch. Nếu như có thể để cho người khác tiếp nhận đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà, suy nghĩ của Giang Hạo đã thất bại. Ngày thứ hai sau khi truyền tin tức trở về, tông môn đã gửi tin tới, nói lần này bọn hắn làm rất tốt, cho một ít linh thạch và đan dược xem như ban thưởng. Sau đó chính là để bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, tiếp tục dò xét. Giang Hạo nhìn đồ, thở dài trong lòng. Đây là quyết tâm để chúng ta xử lý, hoặc là cảm thấy chúng ta khả năng xử lý sẽ càng tốt hơn. Ngẫm lại cũng đúng. Trong đội ngũ này có đến ba cường giả đăng tiên. Thực lực tông môn bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, thật đúng là không nhất định có thể phái ra dạng đội ngũ này. Nhất là khi còn có người vẫn luôn bị hoài nghi như mình, chắc là tông môn cũng muốn lợi dụng người ở sau lưng hắn. Tông môn hiện nay nguy hiểm, nếu như người sau lưng muốn lấy được thiên hương đạo hoa, không động thủ bảo hộ là chuyện không thể. Sau đó, Giang Hạo chia đồ thành bốn phần rồi chia cho mọi người. Thấy thế, ba người lại là một trận thổn thức. Khen đi theo hắn chính là nhiệm vụ thoải mái nhất tại Thiên Âm Tông. Cũng không biết là nói thật hay là nói dối nữa. Nhưng thực lực của những người này quả thật không tệ, nói chuyện lại êm tai, đương nhiên là phải để bọn hắn hài lòng. Nhưng mà ba người dường như cũng có chút lo lắng, cũng không biết là đang lo lắng cái gì. Mặt khác, Giang Hạo lại nhận được một tin tức. Là truyền thừa của tông môn. Phải chăng có ý là hắn biết người, quyền lợi nằm ở chỗ hắn. Do dự một chút, Giang Hạo nhìn ba người, nói, tông môn có một chút kết luận, các ngươi muốn nghe không? Nhiếp Tẩn hỏi dò, là liên quan tới người kia sao? Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, ba người đều có chút ngoài ý muốn. Đám người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo nói rõ, tông môn nói người này cực có thể là Tiểu Tam Sinh thiên hạ vô song. Tiểu Tam Sinh. Ba người biết rất ít về người này. Giang Hạo có thể lý giải, dù sao Tiếu Tam Sinh thuộc về tầng lớp cao hơn, nhưng không nhất định mỗi người đều biết. Nhất là nơi vắng vẻ như Thiên Âm Tông. Chứ đừng nói tới danh vọng của Tiếu Tam Sinh phần lớn là tại hải ngoại, hoặc là một số vòng luẩn quẩn giữa các tiên nhân. Sư huynh hiểu được bao nhiêu về người này? Ta nghe nói hắn lúc trước bại bởi Huyền Thiên Tông, pháp bảo bản mệnh đều phải bỏ lại nơi đó. Nam Tình tiên tử hỏi. Đó là chuyện rất lâu trước kia. Giang Hạo nhìn ba người, có ý tốt nói, hiện nay Tiếu Tam Sinh có một danh hiệu. Là cái gì? Nhiếp Tẩn hỏi. Ta nghe một số sư huynh nói, Tiếu Tam Sinh thành tiên tại hải ngoại, danh xưng đệ nhất cổ kim. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Tiên. Ba người kinh ngạc. Nhiếp Tẩn thì thở phào nhẹ nhõm nói, nếu như không có sư huynh chiếu cố, có lẽ lần này ta đã phải bỏ mạng dưới đao của đối phương rồi. Sau này sư huynh bảo Nhiếp Mỗ làm cái gì, Nhiếp Mỗ tuyệt không hai lời. Chân Hỏa đạo nhân mở miệng nói, sư huynh văn thành võ đức, thiên địa chiếu cố, nếu như nhiệm vụ lần này có thể thành công thì tất nhiên là bởi vì sư huynh. Giang Hạo cười gật đầu. lại thổi phồng mình như thế, chính mình cũng sắp tin, khó trách một chút đế chủ đều thích dạng người này. Thật ra có đôi khi bọn hắn cũng nói đúng tình hình thực tế. Lần này Nhiếp Tẩn có thể thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì chính mình. Chỉ là không thể để cho bọn hắn biết được loại chuyện này được. Chờ bọn hắn rời đi, Giang Hạo nhìn về phía sông Tử Tịch. Nên dành thời gian hạ chiến thư. Cần biết rõ ràng tình huống trước, sau đó hỏi Hồng Vũ Diệp một chút xem có thể xuất thủ hay không, như thế mới có thể vạn vô tất nhất. Đương nhiên, cũng phải cho tiên tộc thời gian đến, tiện thể thu hút tầm mắt của bọn hắn. Chuyện còn lại chính là hỏi rõ ràng về Đông Cực Thiên. Lần trước báo danh cổ Kim Thiên, Thiên Tuần cũng không biết. Lần này nên hỏi Thánh Chủ hoặc là Nhân Hoàng một chút xem. Nếu như biết, vậy thì có thể đi tìm Hiền Đệ. Sau khi hỏi xong lại cân nhắc một chút. Nếu thích hợp thì có thể hạ chiến thư. Hy vọng sau chuyện này có thể bình ổn một chút. Nghĩ như vậy, Giang Hạo ngồi xếp bằng, điều trị trạng thái bản thân. Hắn biết tâm cảnh của mình đã không theo kịp tu vi, hiện nay nhất định có thiếu hụt. Cho nên những ngày qua hắn đều đang để cho mình an tĩnh lại, bớt đưa ra các quyết định quan trọng, như vậy sai lầm cũng ít hơn. Một khi lâm vào vòng tuần hoàn sai lầm thì sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, tâm thần Giang Hạo chìm vào phía dưới, lần nữa khóa chặt Thiên Tuần. Hắn không có động thủ, dù sao đối phương cũng không còn cao cao tại thượng nữa. Ngươi lại tìm ta làm cái gì? Thiên Tuần nhận ra Giang Hạo. Vì để không bại lộ những thứ khác, Giang Hạo lần nữa dùng tên của cổ Kim Thiên. Muốn hỏi thăm một vài vấn đề, ví dụ như Đông Cực Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Hạo đứng ở trước mặt đối phương, hỏi. Nghe vậy, Thiên Tuần suy tư rồi nói, rất mạnh đi. Tại thời đại của Đông Cực Thiên, có bao nhiêu người có thể sánh vai với hắn? Giang Hạo lại hỏi. Sánh vai Đông Cực Thiên. Thiên Tuần suy tư rồi nói, Thiên Cực Hoàng Chủ. Là ai? Giang Hạo nghi hoặc trong lòng. Thiên Cực Hoàng Chủ. Trong lòng Giang Hạo lặp lại cái tên này. Thiên Tuần ngồi xếp bằng trong vùng không gian hư vô dưới lòng đất. Giang Hạo nhìn qua đối phương, mày nhăn lại. Từ khi mình tu luyện cho đến nay, chưa từng nghe nói về Thiên Cực Hoàng Chủ. Chỉ mới nghe về Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là Thiên Cực Hoàng Chủ. Cảm giác không quá giống. Nếu như cùng là một người, Thánh Chủ hoặc là những người khác đều sẽ không nên chỉ nói là Nhân Hoàng. Thiên Cực Hoàng Chủ là nhân tộc sao? Giang Hạo hỏi. Nhân tộc. Thiên Tuần suy tư một lát, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói về chuyện này, nhưng hắn thoạt nhìn chính là nhân tộc. Thiên Cực Hoàng Chủ đã làm những chuyện gì? Giang Hạo ngồi xếp bằng, tò mò hỏi. Hắn. Thiên Tuần lần này không suy nghĩ nữa mà nói thẳng, hắn dường như sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, có khí vận vô địch, nghe nói chưa bao giờ có dạng người này, mượn khí vận hắn một đường quét ngang, đạt được vị trí hoàng chủ. Khi đó, thiên địa từng bởi vì một số nguyên nhân mà hóa thành luyện ngục, dù là hắn đã thành hoàng chủ nhưng cũng chỉ có thể giúp cho thiên địa được an ổn một phương. Nói đến đây, Thiên Tuần có chút bội phục, căn cứ theo trí nhớ của ta, lúc hoàng chủ ra đời đã có một ý nghĩ. Là suy nghĩ gì? Giang Hạo hỏi. Hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm đối với vị hoàng chủ này. Thành lập trật tự mới, chế tạo tiên đình tại nhân gian, trấn áp đại địa vạn cổ, cùng lúc xử lý luyện ngục. Sau đó lập lại trật tự mới, phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra. Thiên Tuần mở miệng nói. Thành lập tiên đình. Giang Hạo vô thức nói, tiên tộc. Tiên tộc. Thiên Tuần có chút tò mò, đó là tộc gì? Ngạc. Giang Hạo kinh ngạc, đối phương ngay cả tiên tộc cũng không biết. Điều này nói rõ Thiên Cực Hoàng Chủ xuất hiện còn sớm hơn cả tiên tộc. Giang Hạo kiềm chế nghi hoặc trong lòng, hỏi, vị hoàng chủ kia có thành công không? Thất bại. Thiên Tuần thở dài nói, thất bại rất triệt để, nguyên nhân là thiếu mất thứ quan trọng nhất, sau đó hắn ra làm thì ta cũng không còn nhớ gì nữa. Dù sao ta chỉ là ta của thời kỳ nào đó, nhưng mà căn cứ theo suy đoán của ta chắc là cần nghĩ biện pháp. Giang Hạo trầm mặc. Thiên Cực Hoàng Chủ thất bại, như thế mới bình thường. Dù sao cho đến nay cũng không có tiên đình. Cũng không biết Thiên Cực Hoàng Chủ có quan hệ như thế nào với tiên tộc. Mặt khác, Thiên Cực Hoàng Chủ có khí vận vô địch. Dạng khí vận này khiến hắn nghĩ tới một người khác cũng có khí vận. Người có đại khí vận. Giang Hạo mở miệng hỏi. Người có đại khí vận. Thiên Tuần cau mày, lắc đầu nói, không có cách nói nào như vậy cả, nói đến đây Thiên Cực Hoàng Chủ vẫn còn chứ. Giang Hạo lắc đầu. Vậy kế hoạch tiên đình vẫn còn đang tiếp tục sao? Ta có thể cảm giác được, ta chân chính vô cùng có hứng thú đối với kế hoạch này. Thiên Tuần nói. Giang Hạo suy tư rồi nói, nghe nói có người đang tiếp tục, nhưng không phải hoàng chủ. Chuyện này khiến cho Thiên Tuần vừa tò mò vừa cảm khái. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng muốn biết đã qua bao lâu, ở giữa lại có bao nhiêu thời đại. Một thời đại mà còn chưa có tiên tộc, vậy đó phải là thời đại nào? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Thời đại của nhân hoàng đã đủ xa xưa, lại xa xưa hơn nữa thì căn bản cũng không có người sống. Thánh chủ, thánh đạo, long tộc, cơ bản đều đến từ thời đại nhân hoàng. Tiên tộc hẳn là rất xa xưa, nhưng cũng không xa bằng thời đại của thiên cực hoàng chủ. Vừa rồi ngươi nói trước kia chưa từng có người có khí vận vô địch như thế. Có thể xác định được sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có thể, khi đó ta nhớ là có rất nhiều người tra xét, căn bản là không có gặp qua người có khí vận như này. Thiên Tuần cảm khái nói. Sau khi lâm vào trong hồi ức, hắn cũng có chút thống khổ, hình như đã từng bị trấn áp. Nghe thấy Giang Hạo nghĩ đến một người. Một người nào đó chế tạo ra thần vật vô thường. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Thần vật vạn linh, người đầu tiên trong thời kỳ viễn cổ có đại khí vận, cảm giác thiên địa tất có đại kiếp, mượn nhờ ý niệm của vạn vật sinh linh để dung hợp Sơn Hải đại địa, đúc thành Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Người thứ nhất có đại khí vận và người có khí vận vô địch chưa từng thấy trong miệng của Thiên Tuần, đúng là rất ăn khớp. Cũng không biết nhận biết của hắn có vấn đề hay không. Nếu như không có, như vậy cường giả tuyệt thế rèn đúc Sơn Hải Công Đức Đỉnh cực có khả năng chính là Thiên Cực Hoàng Chủ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói về người của thời đại này. Nếu như Đông Cực Thiên đến từ thời đại này, vậy liền nói rõ được sự cổ lão của hắn. Vì tò mò, Giang Hạo hỏi về thực lực của Đông Cực Thiên và Thiên Cực Hoàng Chủ, hai người ai mạnh ai yếu. Nghe vậy, Thiên Tuần có chút đắc ý nói, vậy đương nhiên là Thiên Cực Hoàng Chủ. Giang Hạo, trong nháy mắt vừa rồi, hắn còn tưởng rằng là Đông Cực Thiên. Nhưng trên thực tế, lúc bọn hắn giao thủ, Đông Cực Thiên mới bại một chiêu. Thiên Tuần nói. Giang Hạo rũ mắt, mặc kệ những lời này có phải là khuếch đại hay không, nhưng Đông Cực Thiên nhất định là cực mạnh. Nếu như có người khiêu chiến Đông Cực Thiên, không tính tu vi mà tính đao pháp thì liệu sẽ có phần thắng hay không? Giang Hạo hỏi. Đây đúng là chuyện cười. Thiên Tuần nói. Vì sao? Giang Hạo nhíu mày. Chuyện này ngươi đi hỏi người nói cho ngươi về thiên đao thất thức liền biết. Ngươi hỏi một chút xem hắn có lá gan khiêu chiến Đông Cực Thiên không? Đừng nói là khiêu chiến, lúc cảm nhận được Đông Cực Thiên, hắn còn không dám nhấc đao lên nữa là. Đây là chuyện hiển nhiên, cho nên không cần nói tới chuyện khiêu chiến. Thiên Tuần thuận miệng nói. Nói một lúc, hắn lại nhìn về phía Giang Hạo, nói tiếp, ngươi sử dụng chính là phương thiên kích, nếu như là đao thì đã sớm thua ở trong tay ta rồi. Nếu như là đang học tập thiên đao thì ngay cả động thủ cũng sẽ khó khăn. Trong lòng Giang Hạo tràn đầy nghi vấn. Mình đang học tập thiên đao, không chỉ không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại chiến ý còn như lửa nóng, hình như hoàn toàn khác biệt với những gì đối phương nói. Rốt cuộc là vì cái gì? Là nhận thức của đối phương có sai sót, hay là bởi vì đao pháp mình học tập không giống bình thường? Vấn đề rất nhiều, nhưng thay vào đó lúc nói về thiên đao đều thích nói một nửa lưu lại một nửa. Thiên Tuần như thế, Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm những người khác. Tiền bối có nhu cầu gì không? Giang Hạo hỏi. Nếu như đối phương trả lời nhiều vấn đề như vậy thì mình cũng nên cho chút thù lao. Có thể ném chút thi thể vào trong sông không? Yêu thú, nhân loại, chủng tộc khác đều có thể. Thiên Tuần hỏi. Làm vậy sẽ dễ dàng khiến cho sông Tử Tịch xuất hiện hỗn loạn. Giang Hạo nói. Không ngại, chỉ cần các ngươi ném thi thể vào, ta liền có thể giúp các ngươi ổn định sông Tử Tịch, không cho nước sông bộc phát. Thiên Tuần nói. Bất cứ lúc nào đều có thể. Giang Hạo hỏi. Sông Tử Tịch chắc chắn sẽ bộc phát trong 5 năm hoặc là 10 năm, ngươi chỉ cần cho ta lượng lớn thi thể, ta liền có thể giúp ngươi ổn định một lần. Thiên Tuần vừa cười vừa nói. Nếu như thi thể đầy đủ thì sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là ta sẽ thoát khỏi nơi đây, sau đó sông Tử Tịch thế nào đều không có liên quan gì tới ta. Thiên Tuần nói với vẻ không thèm để ý, Giang Hạo gật đầu đồng ý, sau đó liền rời khỏi nơi này. Vừa đi ra ngoài, hắn liền thông báo Nhiếp Tẩn đi thu thập thi thể yêu thú. Ba người đi một người là được, những người khác tiếp tục quan sát. Nếu như đều đi, bọn hắn không hiểu dùng để làm gì, trong lòng sẽ có lời oán giận, dễ dàng chú ý tới hắn. Chờ Nhiếp Tẩn rời đi, Giang Hạo đứng dậy phủi bụi trên người một cái, im ắng tự nói, đến lúc đi gặp hiền đệ một chút rồi, đã nhiều năm không gặp không biết hiền đệ gần đây sống có tốt hay không. Lần này đi là muốn hỏi một chút về Đông Cực Thiên và Thiên Cực Hoàng Chủ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn biết có thể khiêu chiến Đông Cực Thiên hay không. Nếu như có thể thì nên hạ chiến thư. Gió mát lạnh. Thời tiết cuối tháng 2 không quá ổn định, thỉnh thoảng trời trong cao chiếu, thỉnh thoảng lại hàn phong phun trào. Bên trong Sơn Phong Tú Lệ, một số đệ tử không ngừng bận rộn, tại Sườn Sơn Phong có rất nhiều người bình thường. Khảo thí Thiên Phú đi về bên trái, khảo thí Ngộ Tính đi về bên phải, thỏa mãn một trong hai là đủ. Nếu như không thỏa mãn cái đầu, khí huyết đầy đủ có thể đi ngoại môn tìm kiếm cơ hội. Một đệ tử nội môn trẻ tuổi nói. Giọng nói của hắn truyền khắp tứ phương. Lúc này xung quanh có không ít tu sĩ ngự kiếm phi hành, bảo đảm hết thảy bình thường. Tu vi của mỗi người đều không kém, phổ biến nhất là tu vi kim đan phổ. Đi trong đám người, Giang Hạo có chút cảm khái, Thiên Thanh Sơn đúng là khác với ngày xưa, qua mấy lần tiêu hao, mặc dù thương cân động cốt, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì ở dưới đại thế, bây giờ tốc độ khôi phục hoàn toàn vượt xa trước đó, không bao lâu nữa liền có thể vượt qua Thiên Thanh Sơn trước đó. Thật ra, ngoại trừ Thiên Thanh Sơn, Thiên Âm Tông cũng đang chiêu mộ đệ tử trên phạm vi lớn. Mặc kệ là tán tu hay là người bình thường, hay là tu sĩ tu vi cường đại không rõ lai lịch đều có thể tiến vào Thiên Âm Tông. Bây giờ Thiên Âm Tông quá thiếu người. Nhất là sau khi đại thế đến, tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Không nhanh chóng bổ sung thì tông môn sẽ không thể vận hành bình thường. Cảm khái một câu, Giang Hạo lại đi tới trong sân quen thuộc. Nhưng mà tiến đến lại phát hiện, cái viện này đã không phải là của Hiền Đệ nữa. Chuyện này khiến hắn kinh ngạc. Hiền Đệ chạy rồi. Sau khi hỏi thăm mới biết, Hiền Đệ đã lên chức, trở thành phong chủ của một ngọn núi nhỏ, mặc dù không được như những sơn phong ở trung tâm, nhưng cũng là tính có chút quyền lợi, tiêu diêu tự tại. Muốn chỉ đạo đệ tử tông môn, cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Giang Hạo nhìn vị trí này, đều có chút hâm mộ. Mình trước mắt chỉ có thể truy cầu thập đại thủ tịch. Mà Hiền Đệ lại khác, trở thành chủ của một phong, tốt hơn thập đại thủ tịch không ít. Chủ yếu là làm một phong chủ hạng chót, mặc dù sẽ có người chướng mắt, nhưng không có phiền phức quá lớn. Người có thể khi dễ khinh thường khi dễ, người muốn khi dễ lại khi dễ không được. Như thế chỉ cần chịu được lời oán giận là được, có thể nói là vị trí hoàng mỹ. Nghĩ như vậy, Giang Hạo gật đầu, cảm thấy sau khi trở thành thủ tịch, mình sẽ phát triển theo hướng mạch chủ. Một ngày kia có thể mở ra một mạch liền ổn thỏa. Một mạch yếu nhất, lại ít người nhất. Thu một số đệ tử không gây phiền phức, sau khi học thành liền phóng sinh. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo đã đi tới trước ngọn núi nhỏ. Đơn giản nhìn thoáng qua, bước ra một bước, đi tới bên trên ngọn núi. Trên đại điện. Xung quanh nơi này trồng rất nhiều linh dược, còn có trận pháp cường đại. Giang Hạo không biết cường đại cỡ nào, dù sao hắn cũng xem không hiểu. Trước kia hắn sẽ tính toán để cho mình lý giải một chút, hiện tại không có thời gian lý giải, cũng đành từ bỏ. Mình 78 tuổi, xác thực đã không đủ thời gian để tìm hiểu trận pháp. Trên đại điện, một nam nhân trung niên ngồi ngay ngắn trên ghế cao, nhìn xuống tới. Giang Hạo nhếch miệng lên, có chút cảm khái nói, Hiền Đệ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy một người đã lâu không gặp, có đôi khi đúng là chuyện cao hứng. Nhất là khi nhìn thấy người trước đó còn ở trong viện, bây giờ đã ở trên đại điện. Cảm giác thật thú vị. Phản phất như nhận biết bị phá vỡ, cảm khái thời gian trôi qua, cảm khái vận mệnh phát triển. Lúc này Lý Khải lạnh lùng nói, Tiểu Tam Sinh, ngươi còn dám ra ngoài. Ngươi không biết hiện tại có bao nhiêu người đang tìm ngươi. Mặc dù đệ nhất cổ kim cường đại, nhưng dù sao cũng còn chưa trưởng thành, cũng không phải là vô địch. Rất nhiều người muốn tìm được ngươi, muốn nhìn trộm đầu nguồn thành tựu của ngươi. Hiền Đệ chẳng lẽ lại bán đứng ta sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như ta có thì sao? Lý Khải rũ mắt hỏi. Đó chính là Hiền Đệ không đúng, vì huynh đi đâu đều bị người người kêu đánh, người và ta thân là huynh đệ lại rơi xuống giếng thạch. Giang Hạo cúi đầu cảm khái, vì huynh đúng là khổ mà. Lý Khải, Giang Hạo không quá để ý đến đối phương, mà là đi thẳng vào vấn đề, lần này tới là muốn hỏi thăm Hiền Đệ một vài vấn đề. Vấn đề hải ngoại. Hay là muốn hỏi xem các bộ có bao nhiêu người đang tìm ngươi? Lý Khải hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, các bộ đều có rất nhiều sao? Thấy thế, Lý Khải cũng là nhíu mày, người không phải hỏi chuyện này. Đương nhiên không phải. Giang Hạo cười nói, người nhầm vào vi huynh nhiều như vậy, ứng đối được sao? Đương nhiên nên xem như không biết. Lúc khắp thế giới đều đang nhầm vào hắn, thì không cần biết rõ về bọn hắn làm gì. Chỉ cần hiểu rõ một số tranh chấp ở cấp độ sâu là đủ. Ví dụ như Đại Thiên Thần Tông, Thánh Đạo, Thiên Linh Tộc, Tiên Tộc, Thiên Thánh Giáo. Nhưng thế lực khác chắc là không có gì cả. Hắn cũng không làm mất lòng những người khác. Mặc dù mấy lần đắc tội Vạn Vật Chung Yên, nhưng bọn hắn khác với những thế lực này. Bọn hắn tản ra lung tung, sẽ không tập trung ở trên người hắn. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Khải một mặt cảnh giác. Hiền Đệ, ngươi và ta chính là huynh đệ, vì sao ngươi lại khẩn trương thế, chẳng lẽ vi huynh sẽ hại ngươi? Giang Hạo cười hỏi. Nghe vậy, lông mày Lý Khải khẽ nhảy lên. Vũ nhục hắn ngay trước mặt. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Người rốt cuộc có hỏi hay không? Lý Khải nói. Giang Hạo nắm chặt quạt xếp trong tay, nói, hiền đệ đã nghe qua về Đông Cực Thiên. Nghe qua một chút. Lý Khải đáp. Vậy hiền đệ chắc là cũng biết Song Tử Tịch đến từ Đông Cực Thiên. Giang Hạo nhìn qua. Biết. Lý Khải gật đầu. Vậy có biết chủ nhân của Đông Cực Thiên không? Giang Hạo hỏi. Rất xa xưa trước kia, truyền kỳ nghe nói là rất mạnh, thực lực của hắn biểu hiện tại đao, tương truyền chỉ cần là dùng đao thì đều sẽ không ngóc đầu lên được ở trước mặt hắn. Lý Khải nói. Giọng nói rơi xuống, Lý Khải nghĩ tới điều gì, nói, ngươi cũng dùng đao, ngươi giao thủ với hắn. Giang Hạo lắc đầu, còn chưa giao thủ. Còn chưa. Lý Khải có chút kinh ngạc. Ý là sau này sẽ giao thủ. Từ lâu trước kia ta đã nghe nói về truyền kỳ của hắn, mặc dù chưa từng được chứng kiến, nhưng những ghi chép này cũng không phải giả. Lý Khải nói. Hiền đệ quên lời nói trước đó của ta rồi sao? Giang Hạo mở miệng cười. Vượt qua nhân hoàng. Nhân hoàng luyện kiếm ngươi luyện đao, đao của ngươi đã sớm vượt qua nhân hoàng. Lý Khải nói. Giang Hạo rũ mắt nhìn quạt xếp trong tay, nói, hiền đệ có lẽ không biết, sở học của ta chính là thiên đao thất thức. Sau đó thì sao? Lý Khải hỏi. Ngươi học cái gì thì có liên quan gì với ta? Giang Hạo nhướng mày, nhìn về phía chỗ cao đại điện, nói, sở học của Đông Cực Thiên cũng là thiên đao thất thức. Hả? Lý Khải nhướng mày, suy tư thật lâu mới nói, ngươi xong rồi. Hiền đệ sao lại nói như vậy? Giang Hạo hơi tò mò. Tương truyền, sở học của Đông Cực Thiên là đao, chỉ cần là đao đều không thể huy động ở trước mặt hắn, nhất là sở học đao pháp tương tự. Lý Khải nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, xem ra vi huynh nguy hiểm rồi. Câu nói này khiến cho cả người Lý Khải cảm thấy không quá dễ chịu, vội vàng nói, thật ra cũng không phải là không có biện pháp, người có thể tìm người của thánh đạo hỗ trợ, người biết tọa thiên không? Có đôi khi loại này có thể áp chế lực lượng đao của ngươi, cũng là một loại thiên phú, có thể khóa lại. Chỉ cần có tọa thiên, ưu thế của hắn liền không còn nữa. Vậy trên thế gian này có bao nhiêu người biết thuật pháp tọa thiên? Giang Hạo nhìn qua đối phương, hỏi. Một mình thánh đạo. Lý Khải nói với vẻ hơi đáng tiếc, trên đời này ngoại trừ thánh đạo ra, không còn người nào học được tọa thiên, không người nào có thể lĩnh hội được thuật tháp nghịch thiên địa này. Nhưng ngươi có thể tìm người của thánh đạo, mượn nhờ lực lượng liên quan. Ít nhiều cũng có chút tác dụng hữu dụng. Giang Hạo nhìn qua Lý Khải, không nói gì. Bị nhìn như vậy, thánh chủ mở miệng lần nữa, ta có biết một số người của thánh đạo, có thể giới thiệu giúp ngươi một hai. Giang Hạo vẫn nhìn đối phương, không có mở miệng. Ta và thánh đạo không đội trời chung, người không nên để ta trực tiếp tìm bọn hắn giao dịch. Thánh chủ trầm giọng nói. Sĩ nhục, người trước mắt đơn giản là không có để hắn vào mắt. Thích tùy ý uy hiếp. Giang Hạo nhìn qua đối phương, vẫn không có mở miệng. Thánh chủ cũng nhìn lại. Hai người không ai nhường ai. Hồi lâu sau, thánh chủ ném ra một đạo thần hồn, nghiến răng nghiến lợi nói, cho ngươi cái này, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm đại khái, nhưng đừng nghĩ tới việc muốn ta giúp ngươi hỏi thăm cụ thể. Nếu như lại bức bách ta, ta sẽ tự bạo chết. Thấy thế, Giang Hạo thu thần hồn, cười nói, hiền đệ hiểu nhầm rồi. Có ý gì? Thánh chủ ngạc nhiên. Ta không cần thánh đạo trợ giúp. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, thánh chủ không có cảm thấy may mắn, lại là cảm thấy như nhận lấy vũ nhục. Vũ nhục một cách trần trụi. Đè hắn xuống đất mà chà đạp, chuyện này còn ác liệt hơn chuyện trước đó nữa. Đệ nhất cổ kim là người vô sĩ. Không có thuật pháp tương tự tỏa thiên, người muốn đi chịu chết. Thánh chủ hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười nắm chặt quạt xếp trong tay, vỗ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay phải. Hắn hơi nhướng mày, nhìn thẳng người phía trên, trong mắt mang theo ý cười không cách nào lý giải, cùng với sự thản nhiên, tự tin, ngạo thị thiên hạ. Sau đó, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, hiền đệ có biết không? Cái gì? Thánh chủ nhíu mày. Giang Hạo cầm quạt xếp, nói, thiên đạo vốn là đường vô địch. Không cần mượn thuật tỏa thiên làm gì. Trong nháy mắt nghe thấy câu nói này, thánh chủ vô thức giật mình. Giang Hạo cũng không có để ý, chỉ là quay người rời đi, giọng nói của hắn tiếp tục truyền đến, lần trước vi huynh để ngươi kiến thức cái gì là vượt qua nhân hoàng, lần này vi huynh sẽ giúp ngươi phá vỡ nhận biết, sau đó đao của vi huynh sẽ thành truyền kỳ mới. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo biến mất tại chỗ. Thánh chủ nhìn người trước mắt cứ biến mất như vậy. Sau một lát hắn mới lấy lại tinh thần. Không thể không thừa nhận, cái người thường xuyên vũ nhục hắn này có thực lực mạnh không thể tưởng tượng, tiềm lực vượt xa người bình thường. Một bước thành chân tiên, trở thành đệ nhất cổ kim. Chưa từng có người nào có thể trực tiếp trở thành chân tiên sau khi thành tiên cả. từ khi đạp phá đăng tiên đài cho đến chân tiên hậu kỳ, hết thảy chỉ tốn có 5 năm. Quá khứ, hiện tại và tương lai, chưa bao giờ có dạng người này. Hiện tại, người này nói cho hắn biết đối phương muốn đi thay đổi truyền kỳ. Vẻ mặt thánh chủ trầm thấp, đây là muốn làm gì? Tăng cao tu vi còn nhanh hơn cả ta khôi phục. Tại sao lại cứ muốn vũ nhục một mình ta? Tây bộ. Nhan Nguyệt Chi đi ra từ trong núi tuyết, quanh người nàng có văn tự như ẩn như hiện, mang theo một loại huyền diệu khó có thể lý giải. Xem ra ngươi đã hoàn toàn hấp thu cơ duyên nơi này. Một cổ thi thể leo ra từ trong đất tuyết, chúc mừng nói. Tiền bối nói đùa, tiền bối cũng đã nhận được vật mình muốn rồi đúng không? Nhan Nguyệt Chi nhàn nhạt mở miệng. Nàng mặc một bộ váy màu lam nhạt, búi tóc đơn giản, lộ ra vẻ đơn điệu. Có khí tức thư hương, đoan trang ưu nhã. Thi thể đi trên đường, cười nói, hợp tác cùng ngươi quả nhiên không có sai, trên người ngươi có khí vận không nhỏ. Khí vận? Nhan Nguyệt Chi tò mò nói, cần đại khí vận, vì sao không hợp tác cùng thiên đạo trúc cơ? Ta cũng muốn, nhưng ta không xứng. Thi thể cười nói, tới gần nàng rất khó, hơn nữa lại dễ thu hút tầm mắt của tiên tông. Bản thể của ta đã không thể ra ngoài, không có thực lực mạnh để đối kháng với tiên tông sớm như vậy. Tiền bối mạnh như vậy, bản thể cũng không bị lực lượng phong ấn, vì sao không dám rời đi? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Người có tên cây có bóng, có đôi khi đối mặt với chí cường giả cần bảo trì sự kính sợ nhất định, như thế mới có thể lưu lại một chút hy vọng sống cho mình. Đừng nên cho rằng ánh mắt của đối phương không ở nơi này liền có thể không cần nhìn. Chờ đến lúc hắn đưa mắt tới, hối hận cũng đã không kịp. Thi thể nói. Xem ra tiền bối rất để ý vị kia. Nhan Nguyệt Chi nói. Ngươi không phải người cùng thời đại với hắn nên không rõ. Thi thể vừa cười vừa nói, sau đó nhắc nhở, tin tức về Thượng An đạo nhân mà ngươi muốn đã có. Hắn hôm nay quỳ gối trước cổng Vạn Độc Tông, đã hơn một tháng. Vì sao? Nhan Nguyệt Chi có chút kinh ngạc, hắn đã gia nhập Hạo Thiên Tông rồi mà. Thi thể cười ha ha châm biếm. Đúng vậy, nhưng sư phụ đầu tiên của hắn tại Vạn Độc Tông. Hắn đến gặp vị sư phụ này, nhưng đối phương không gặp hắn. Hắn liền quỳ gối ở trước Vạn Độc Tông. Hắn không hiện rõ tu vi, một lòng muốn gặp sư phụ của mình, đương nhiên chuyện hắn hy vọng nhất là sư phụ đồng ý gặp hắn. Hiện tại rất nhiều người đều đang hoài nghi hắn có phải là đã bị Hạo Thiên Tông đuổi rồi hay không. Dù sao ngươi chắc là cũng hiểu rõ dáng vẻ của hắn. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, ta nghe nói qua, nếu như ta hiện tại đi qua liệu có thể gặp hắn hay không? Chỉ cần hắn còn ở đó thì người liền có thể gặp. Thi thể trả lời, cuối cùng tò mò nói, người muốn gặp hắn. Có chút muốn, ta đã gặp qua thiên đạo trúc cơ, bây giờ muốn nhìn thiên tài kinh thế một chút. Nhan Nguyệt Chi thành thật trả lời. Ngươi sao đột nhiên lại có hứng thú đối với những người này? Thi thể có chút tò mò. Nhan Nguyệt Chi cũng không mở miệng. Nàng muốn thuận tiện trở về tảo mộ cho cha mẹ. Bây giờ nàng lại mạnh lên, đường tương lai rất rộng, rất dài. Ngay từ đầu, nàng chưa từng nghĩ tới mình lại có thể đi xa như vậy, bất tri bất giác đã đi tới nơi này. Tiền bối lần này nói với ta nhiều như vậy, là muốn làm gì? Trên đường đi, Nhan Nguyệt Chi hỏi. Đúng vậy, ta phát hiện được Cố Trường Sinh đang câu thông cùng hiện thế. Thi thể nói. Tiền bối muốn ngăn cản hắn. Nhan Nguyệt Chi hỏi. Đương nhiên là không, hắn trở về cũng có chỗ tốt đối với ta, cho nên ta cần ngươi giúp hắn. Giúp hắn như thế nào? Ngoài trừ thượng quan nhất tộc, hắn nhất định tồn tại người phát ngôn. Ta có chuẩn bị một con cổ trùng nguyền rủa, người đi tìm người kia rồi đưa cho đối phương. Giúp nàng tăng cao tu vi. Xem như thế đi. Ta có thể có được cái gì đây? Vậy phải xem Cố Trường Sinh sẽ cho ngươi cái gì, hắn sẽ cho ngươi. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, không tiếp tục mở miệng nữa. Hiện nay, nàng muốn đến Vạn Độc Tông một chút. Trên đường đi, nàng đột nhiên cảm giác được thạch bản chấn động, đêm nay tụ hội. Cũng tốt. Đúng lúc đang có nhiệm vụ của thi tổ. Vị trí của tiên tộc. Cố trưởng lão ngồi khoanh chân dưới đất, lúc này trong mắt của hắn có chút máu ứ động. Một vị tiên nhân, theo lý thuyết không nên tồn tại máu ứ động. Nhưng hắn lại có. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng hoài nghi có một ngày mình sẽ đột nhiên ngã chết. Mình rốt cuộc đã trêu chọc vào tồn tại gì rồi? Lại gặp được nguyền rủa như thế? Điều tra như thế nào rồi? Hắn hỏi thăm người trở về. Vì để hiểu rõ tình huống của mình, hắn cần biết được người am hiểu nguyền rủa nhất. Mặt khác, bên phía Thiên Âm Tông không có tin tức. Xem ra đã thất bại. Cần chú ý tới người tên là Giang Hạo kia một chút, để người đi điều tra, nếu rảnh rỗi thì cũng có thể nhìn trộm một hai. Thiên Âm Tông khẳng định có vấn đề, Giang Hạo này cũng có liên quan tới không ít thứ. Mặc kệ là tin đồn hay là những người khác đưa tin thì đều xảy ra vấn đề sau khi dựa vào gần đối phương. Năm đó Cổ Thanh lưu lại tên của đối phương, có một số người đột nhiên biến mất, ít nhiều đều có liên quan tới đối phương. Lúc trước bọn hắn không để ý, bởi vì trong tay còn có rất nhiều chuyện. Nhất là khi bị người Minh Nguyệt Tông ép chặt, khiến bọn hắn không thể phân tâm. Sau đó, người Minh Nguyệt Tông rời đi, vị kia của Hạo Thiên Tông lại tới. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn không có thời gian đi quản. Nhưng mà, ngoài trừ chuyện đó ra, chủ yếu là Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Người này đúng là đại địch của tiên tộc. Có một ít tin tức mới, mặt khác, cũng có manh mối về người nguyền rủa mạnh nhất. Một vị nam tử giao tin tức cho Cố trưởng lão. Phần thứ nhất là tin tức tới từ Thiên Âm Tông. Cố trưởng lão vô cùng coi trọng, sau đó tra xét nội dung, mày lập tức nhăn lại. Thật sự lại là Tiếu Tam Sinh. Lúc đầu, người này chính là đại địch của tiên tộc, chưa từng nghĩ đến lần này thế mà cũng là đối phương. Đây quả thật là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Sau đó, hắn tra xét phần tin tức thứ hai. Cố Trường Sinh. Xem hết giới thiệu đại khái về Cố Trường Sinh, Cố trưởng lão mới nói, hắn không phải đã bị Vô Tận Hư Không mai táng rồi sao? Vâng, nhưng hắn chắc là còn sống, chỉ là không biết vị trí. Người tới cung kính nói. Cố trưởng lão gật đầu, sau đó nói, vậy thì nhìn trộm một chút đi. Tiên tộc không chỉ có tu luyện, mà năng lực nhìn trộm thiên cơ cũng không kém. Dù không tìm thấy Cố Trường Sinh, cũng có thể tìm ra một số thứ liên quan. Lúc trước tìm kiếm Tiếu Tam Sinh, cũng có manh mối, nhưng mà mấy lần đều bị tránh khỏi. Mặt khác, chính là luôn có người ngăn cản. Hiện tại bọn hắn đang khôi phục, sau khi chuẩn bị xong thì sẽ đi diệt Tiếu Tam Sinh. Tiên tộc cần thời gian, không bao lâu nữa sẽ có thể vượt qua vô số chủng tộc, trở thành nhân vật chính của thời đại mới. Sau khi sắp xếp người đi làm việc, Cố trưởng lão mời các trưởng lão khác tới, muốn thông báo tin tức Tiếu Tam Sinh xuất hiện một chút. Trước đó bị người Hạo Thiên Tông chèn ép, thật ra cũng là vì Tiếu Tam Sinh. Lần này bắt được đối phương, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên, nếu như có thể biết được bí mật của đối phương thì đó cũng là chuyện tốt. Sở dĩ muốn mời người tới, không phải là bởi vì đối phương không bằng chính mình, mà là bởi vì Cố trưởng lão đã không dám tùy ý ra ngoài nữa rồi. Hắn sợ vừa đi ra liền ngã sấp, dễ dàng đã thương da thịt. Tiên tộc đổ máu không phải chuyện phổ biến, mà hắn té một cái liền sẽ đổ máu. Chú thuật đáng sợ như vậy, nhất định phải tìm một người lý giải rõ ràng mới được. Hy vọng đối phương có thể phối hợp một chút, nếu không sẽ để đối phương biết được tiên tộc vì sao gọi là tiên tộc. Ban đêm. Giờ tí. Tâm thần Giang Hạo tiến vào bên trong thạch bản. Trên đường rời khỏi chỗ của thánh chủ, hắn liền phát hiện có tụ hội, lần tụ hội này cách lần tụ hội trước chỉ có 3 tháng. Có thể nói là thường xuyên. Dưới đại thế, tụ hội không nhiều. Rất nhiều chuyện đều không thể xác định nhân tố, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Cho dù là Giang Hạo cũng đang bận rộn vì đại thế. Bây giờ mới có dấu hiệu an ổn. Chỉ cần Tiếu Tam Sinh thu hút lượng lớn ánh mắt, cho dù mình có trồng thiên hương đạo hoa thì cũng sẽ dần dần bị khinh thị. Mình chẳng qua chỉ là một đệ tử chưa thành tiên, sẽ không có quá nhiều người để ý tới. Nhiều lắm là để ý Thiên Âm Tông, hoặc là người của hắn đang trốn trong bóng tối. Tiến vào khu vực công cộng, Giang Hạo nhìn thấy những người khác. Cho đến trước mắt, trạng thái của mọi người đều không tệ. Sau khi vấn an đang nguyên tiền bối, câu hỏi quen thuộc liền truyền ra. Có vấn đề trong tu vi không? Giang Hạo không mở miệng, hắn hiện nay chỉ cảm thấy hứng thú đối với chuyện Đông Cực Thiên, ngoài ra chính là Thiên Đao Thất Thức. Nhưng đều không tiện hỏi thăm. Nếu như đặt vấn đề quá cao, rất nhiều vấn đề cũng không thể hỏi lại, ngoài ra còn cần trả cái giá tương ứng. Lần này, tất cả mọi người không có vấn đề. Như thế, Đan Nguyên liền tiếp tục nói, Đông Cực Thiên bắt đầu hiển lộ rõ ràng, có người muốn biết vị trí cụ thể Đông Cực Thiên. Vị trí cụ thể? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Thông qua sông Tử Tịch, không cách nào tra được sao? Đúng vậy, tuy nói sông Tử Tịch chảy ra từ trong Đông Cực Thiên, nhưng tiến vào sông Tử Tịch cũng không thể đến được Đông Cực Thiên. Đan Nguyên vừa cười vừa nói. Đông Cực Thiên hình như liên quan đến rất nhiều người, một số tiền bối Minh Nguyệt Tông cũng đang thăm dò Đông Cực Thiên. Tinh nói. Hải ngoại hình như không có dạng người này. Liễu nói. Quỷ Tiên Tử nhìn đám người, nói, thật ra, ta khả năng biết tại sao mọi người đều tìm kiếm Đông Cực Thiên. Nghe vậy, đám người nhìn qua. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Tin tức của Quỷ Tiên Tử đúng là rất linh thông. Mọi người đều tò mò, Đan Nguyên cũng đang chờ đợi. Thấy thế Quỷ Tiên Tử mới cười nói, bởi vì tiên đình. Đan Nguyên không khỏi cười nói, xem ra Quỷ Tiểu Hữu biết rất nhiều. Tiên đình là cái gì? Trường Tiên Tử hỏi. Nàng mới vừa ra khỏi núi tuyết, chưa từng nghe đến tiên đình. Tinh và Liễu cũng là tò mò.

đảo qua vị trí của bọn hắn. Một khắc này, ba người đều đối mắt với đối phương, tâm thần không khống chế nổi mà cảm thấy run sợ. Giờ khắc này, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương muốn thì mình sớm đã thân tử đạo tiêu. Lúc lấy lại tinh thần, phát hiện đối phương sớm đã không thấy tung tích. Nhưng mà, bọn hắn cảm nhận được đao ý vừa mới xuất hiện ở trong dòng sông, từ bên trong còn có một loại ý niệm. 9 tháng sau. Không gặp không về. Một bên khác. Tiên tử Thô Kịch nhìn xem đao ý biến mất, nói, tiểu tam sinh quả nhiên làm ra động tĩnh lớn, đông cực thiên thế mà trực tiếp xuất hiện tới đò sức. Muốn truyền tin tức đi không? Nam tử trung niên hỏi. Muốn. Tiên tử Thô Kịch gật đầu, chúng ta không truyền cũng có vô số người truyền, vậy thì để cho nhiều người tới một chút. Đông cực thiên không đơn giản, nhưng mà bọn hắn cũng không biết có thể dẫn tới bao nhiêu người. Do dự một chút, tiên tử Thô Kịch chợt đi về phía sông Tử Tịch. Ta đi một chút rồi về. Hết chương 1332. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.